Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 84, 84, trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nhiễm, tôi muốn ở bên ai là quyền tự do của tôi. Anh không có quyền kiểm soát tôi. Hạ Nhiên bình tĩnh cười với Nhiễm Tử Tuấn. Nhưng lần này, tôi sẽ đối xử với anh như thể anh đối xử với tôi vậy. Nhắc nhở tử tế, những lời này khiến Nhiễm Tử Tuấn hiểu cô đã nhận ra anh. Nhưng Nhiễm Tử Tuấn không hiểu tại sao Hạ Nhiên lại bình tĩnh như vậy khi bị bắt gặp. Nhưng ngọn lửa trong lòng lại như thiêu đốt. Anh ta lạnh lùng nhìn người trước mặt. Tức giận nói, cô có biết Lục Bắc Thần tìm cô tốn bao nhiêu tâm huyết không? Bây giờ tìm được rồi. Người lại biến thành như vậy khiến anh ấy thất vọng. Hạ Nhiên sờ sờ mũi. Nói, nhưng từ đầu đến cuối tôi đều chưa từng cùng anh ấy. Cho dù cùng người khác dự tiệc cũng không liên quan đến anh ấy. Nhiễm Tử Tuấn có chút bối rối. Mất nửa giờ để tiêu hóa tin tức. Nhìn Hạ Nhiên trước mặt cảm thấy Lục Bắc Thần vô cùng vô dụng. Lục Bắc Thần đã lợi dụng tất cả các mối quan hệ để tìm Hạ Nhiên. Bao gồm cả anh ta. Nhìn Lục Bắc Thần từ tràn trề hy vọng từng chút một chuyển sang thất vọng. Mòn mỏi chờ đợi. Cuối cùng, sự chờ đợi trở thành vô ích. Hạ Nhiên có thể nhìn thấy tất cả cảm xúc của Nhiễm Tử Tuấn. Cô nhìn Nhiễm Tử Tuấn đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Khi anh ra trở lại bình thường, cô biết Nhiễm Tử Tuấn sẽ không quấy rầy cô nữa. Hạ Nhiên vừa định nói muốn rời đi, lại nhìn thấy sắc mặt không tốt lắm của Nhiễm Tử Tuấn đột nhiên trở nên rất dịu dàng. Và đôi mắt dán chặt sau lưng cô. Cùng lúc đó có tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất. Em quay lại rồi. Nhiễm Tử Tuấn trực tiếp vượt qua Hạ Nhiên đi về phía người phía sau. Bởi vì cô quá tò mò về loại phụ nữ nào có thể khiến Nhiễm Tử Tuấn phục tùng như vậy. Cô đã nghe nói về Nhiễm Tử Tuấn. Tất cả đều nói anh ta nổi tiếng là khó đối phó. Kết quả, khi Hạ Nhiên nhìn thấy liền sững người, cô gái đó cũng bất ngờ. Sau đó khéo léo chào hỏi Hạ Nhiên, chị, đã lâu không gặp, lâu như vậy, sao chị vẫn chưa về nhà? Mẹ và em rất nhớ chị. Nhiễm Tử Tuấn sửng sốt, nhìn cô gái rồi nhìn Hạ Nhiên. Hai người quen nhau à? Hạ Nhiên nghe vậy không tự chủ được nhếch miệng. Đi tới trước mặt hai người bọn họ nói. Đương nhiên là biết nhau. Dù sao chúng ta cũng là chị em mà. Đúng không? Hạ Chỉ Y, người trước mặt cô là em gái cùng mẹ khác cha của cô. Nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nhưng cô không chút nghi ngờ. Cho đến khi ba cô qua đời trong một vụ tai nạn năm cô 17 tuổi. Mẹ cô có quan hệ thân thiết với một người đàn ông trông rất giống Hạ Chỉ Y, sau khi kiểm tra DNA mới phát hiện sự thật. May chị còn nhớ em. Em còn tưởng chị đi lâu như vậy đã quên mọi người rồi chứ. Hạ Chỉ Y than nhẹ, như trách mắng cô không gọi điện về nhà. Thấy Hạ Chỉ Y lại bắt đầu diễn trò trước mặt mình. Hạ Nhiên lập tức kêu một tiếng. Vậy à, Hạ Chỉ Y còn chưa nói gì. Nhiễm Tử Tuấn đã không thể kìm được khi nhìn thấy thái độ của cô. Đây là thái độ gì vậy? Cô đã không liên lạc với gia đình mình lâu như vậy. Chị Y có nói gì sai sao? Tử Tuấn, đừng nói như vậy. Chị ấy không có ý đó. Có thể đã lâu không gặp nên hơi xa lạ. Hạ Chỉ Y thuyết phục. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không phải chị thường khó chịu vào những dịp như này sao? Có muốn cùng em đi dạo không? Nếu Hạ Nhiên không biết Hạ Chỉ Y là người như thế nào, có lẽ cô sẽ tưởng cô ta là em gái tốt. Hạ Nhiên nhàn nhạt nhìn Hạ Chỉ Y, rồi nói. Tôi không sao, nhưng cô và Nhiễm Tử Tuấn là... Hạ Chỉ Y không ngờ cô sẽ đột nhiên chuyển sang câu hỏi này. Do dự vài giây, trả lời. Anh ấy là bạn trai của em. Nếu sau này chị cần giúp đỡ cứ liên lạc với anh ấy. Bầu không khí giữa hai người khá hòa thuận, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Khi Hạ Chỉ Y gọi chị, hầu hết mọi người đều đã nhớ ra Hạ Nhiên là ai. Rất nhiều phóng viên nhìn chằm chằm Hạ Nhiên, muốn phỏng vấn, nhưng bởi vì đây là tiệc mừng thọ của Nhiếp gia, buộc phải kiềm chế bản thân, ngồi xổm ở cửa chờ. Em không cần gọi Tử Tuấn, gọi anh là được. Một giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên. Sau đó Lục Bắc Thần đứng trước mặt Hạ Nhiên, dùng tay vuốt ve mu bàn tay của cô, giống như muốn an ủi cảm xúc của cô. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Lục Bắc Thần có thể cảm giác được tâm trạng của Hạ Nhiên bị ảnh hưởng. Đúng như vậy, khi Hạ Nhiên nhìn thấy Hạ Chỉ Y, cô không bình tĩnh như bề ngoài. Cô chỉ muốn giết chết Hạ Chỉ Y, nhìn thấy biểu cảm của Lục Bắc Thần. Hạ Chỉ Y khó hiểu một lúc, sau đó cười nói, vậy thì cảm ơn anh nhiều. Chị em cũng nên có người chăm sóc. Nghe Hạ Chỉ Y giả vờ thuần khiết, Hạ Nhiên trong lòng thầm mỉa mai. Lúc đầu, cô thực sự coi Hạ Chỉ Y như em gái ruột của mình. Nhưng cô không ngờ Hạ Chỉ Y lại lén phá phanh xe, khiến ba cô gặp tai nạn xe hơi. Nhưng đến nay cô vẫn chưa thể bắt được bằng chứng. Nhiễm Tử Tuấn và Lục Bắc Thần nhìn thấy nhau đương nhiên sẽ vui vẻ. Sau vài câu chào hỏi đơn giản, họ chuyển sự chú ý trở lại cô và Hạ Chỉ Y. Hạ Nhiên không muốn gặp Hạ Chỉ Y, vì vậy cô sẽ tìm mọi lý do để rời đi. Nhưng trước khi cô nói, đèn của cả bữa tiệc đã tắt. Khung cảnh đột nhiên tối sầm khiến nhiều người hét lên. Nhưng Hạ Nhiên không ngạc nhiên chút nào. Lão phu nhân không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bà nhanh chóng ra lệnh cho người xem chuyện gì đang xảy ra. Bên kia, Nhiếp Tư Diệu và Trình Thâm đã đến tầng thứ ba. Nhiếp Tư Diệu quay đầu hướng người canh gác, nói, hình như là bà nội gọi anh tới có chuyện. Hai người nghe vậy mặt nhìn nhau. Mặc dù không hiểu tại sao Nhiếp lão phu nhân lại kêu bọn họ đi vào lúc này, nhưng đây là Nhiếp Tư Diệu đã nói, vì vậy họ không thể không nghe. Sau khi Nhiếp Tư Diệu tách hai người ra, Trình Thâm nhìn Nhiếp Tư Diệu đang nói dối không chớp mắt, nghĩ anh chắc chắn đã bị lừa bởi vẻ ngoài bình tĩnh của cô ta. Nhiếp Tư Diệu không chú ý đến anh đang phân tâm, thấp giọng thở dài, em vì anh mà phản bội gia đình mình. Sau khi chuyện này xong xuôi, bà nội nhất định sẽ đánh chết em. Đến lúc đó anh sẽ không bỏ rơi em đúng không? Hai người họ phải làm gì mới thực sự quan trọng? Không chú ý rất dễ bị phát hiện. Đến lúc đó, cho dù không làm gì được Trình Thâm, Nhiếp lão phu nhân nhất định sẽ trút hết lên người Nhiếp Tư Diệu. Chính vì vậy mà Nhiếp Tư Diệu luôn cảm thấy tội lỗi. Cô ta làm vậy là để duy trì hình tượng của mình trong lòng Trình Thâm. Cũng là vì biết Trình Thâm sẽ không từ chối cứu giúp những người đã giúp đỡ mình. Nhưng thái độ hiện tại của Trình Thâm khiến cô ta có chút không chắc chắn. Sao cô lại nghĩ như vậy? Trình Thâm trực tiếp liếc nhìn cô ta. Không nhiều lời, nhưng chính thái độ của anh đã mang lại cho Nhiếp Tư Diệu cảm giác an toàn. Dù sao Trình Thâm tính cách lạnh lùng như vậy, nếu anh giải thích nhiều, vậy thì mới có gì đó không ổn. Nhiếp Tư Diệu dẫn Trình Thâm đi quanh một góc, sau đó thấp giọng nói, người khác có thể bị lừa, nhưng người này thì không thể. Anh ta chỉ nghe lời bà em, hơn nữa anh ta còn có một số thành kiến về em. Trình Thâm gật đầu, lao thẳng về phía người đó. Anh ta chưa kịp phản ứng thì đã bị anh dùng cui điện dí vào cổ. Sau khi hạ gục thành công, anh mở chiếc bàn mà ông Nhiếp đã sử dụng khi còn sống. Trình Thâm cuối cùng đã nhìn thấy cuốn sách mà Hạ Nhiên đang muốn. Anh lật nó qua một chút, nhưng không thể nhìn thấy bất kỳ điều bí ẩn nào trong đó. Nhiếp Tư Diệu tìm được két sắt bắt đầu nhập mật khẩu trước mặt Trình Thâm. Nhìn Nhiếp Tư Diệu nhập từng mật khẩu, Trình Thâm có chút lo lắng không biết mật khẩu có chính xác hay không. May mắn những lo lắng của anh là vô ích, két sắt đã được mở thành công. Nhưng trước khi anh bắt đầu lục lọi những thứ bên trong, âm thanh báo động đã vang lên. Cũng may anh đã cho cắt điện, nếu không cả biệt thự sẽ vang lên. Hơn nữa Hạ Nhiên còn ở bên ngoài thu hút sự chú ý của người khác nên không có khách nào lảng vảng bên ngoài. Nếu không, bọn họ còn chưa kịp động vào két sắt, đã bị người bên cạnh bắt được. Nhiếp Tư Diệu toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, chúng ta nên nhanh lên. Hai người đó sẽ sớm phát hiện ra em đã nói dối. Sau khi Trình Thâm lấy được thứ mình muốn, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trình Thâm muốn chạy rất dễ dàng, nhưng Nhiếp Tư Diệu có lẽ sẽ gặp khó khăn. Trình Thâm nhìn Nhiếp Tư Diệu nói một cách quyết đoán, xé quần áo của cô ra. Sau đó tôi sẽ tát cô vài cái rồi đánh ngất cô. Như vậy, khi tỉnh dậy, cô ta có thể nói mình tò mò đi vào xem, nhưng lại gặp phải kẻ trộm. Nhiếp Tư Diệu cũng tàn nhẫn, không ngần ngại bắt đầu xé váy của mình, sau đó úp mặt vào tay anh. Sau khi Nhiếp Tư Diệu bị xử lý, Trình Thâm đã nhảy ra khỏi cửa sổ, nhìn đồ vật trong tay. Trình Thâm cảm thấy sảng khoái, anh cuối cùng cũng đạt được điều mình mong đợi bấy lâu. Sau đó có thể dừng hôn lễ với Nhiếp Tư Diệu, rồi giải quyết bản ghi âm. Anh đưa đồ cho người đáng tin, sau đó tự nhiên bước vào bữa tiệc đứng bên cạnh Hạ Nhiên. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Hạ Nhiên, anh liền cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện. Hỏi, tại sao anh lại cảm thấy em không vui thế? Cách chương.